có đến một luồng ánh tím bao phủ, để cho mình vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ số mạng hướng đi. Vừa không nhìn thấy nó tương lai, cũng không nhìn thấy hắn đi qua. Mệnh nhuốm máu đào quang nhân, tiết tử kỳ gặp qua không ít. Tuy rằng mỗi cái đều là không phú thì quý, nhưng mà cũng không cách nào ngăn trở hắn tinh bói chi thuật. Mệnh mang ánh tím người, đây cũng là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa đầy ánh tím vậy mà để cho mình tinh bói chi thuật mất đi hiệu lực. Cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông, thậm chí đều có chút nhớ muốn từ bỏ. Bất quá, nghĩ đến kia Cửu Diệp, Lâm Lan, hắn lại không nỡ bỏ. Dù sao đều tiến hành đến bước này rồi, bản thân cũng hao tốn không ít tinh lực. Hiện tại vứt bỏ, kia lúc trước nỗ lực coi như tất cả đều lãng phí một cách vô ích. Trải qua một thời gian lặp đi lặp lại cân nhắc sau đó, Tiết Tử Kỳ mở mắt, nhìn về phía Vũ Liệt nói: Võ đại nhân, người này không tầm thường, nếu muốn biết vận mạng hắn hướng đi, rất khó. Vũ Liệt thân vì quốc cựu chi tử, há có thể không hiểu Tiết Tử Kỳ trong lời nói ý tứ. Lúc này chắp tay ôm quyền nói: Vũ Liệt có thể nhìn ra đại sư vì Khuyển Tử sự tình hy sinh không ít, cho nên ngoại trừ Cửu Diệp, Lâm Lan, Nhất Diệp ra, còn là đại sư chuẩn bị một lọ tinh vân vũ lộ đan. Tinh vân vũ lộ đan. Tiết Tử Kỳ đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt hết sạch, gật gật đầu nói: Võ đại nhân có lòng, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cho dù liều mạng hao phí tu vi, ta cũng muốn tra ra lai lịch của hắn, làm phiền Tiết đại sư. Tiết Tử Kỳ trong tay đột nhiên cũng xuất hiện một chiếc gương, đồng thời há miệng đi, phun ra một luồng máu tươi, tung vào kia kính trên mặt, run tay quăng ra, gương xông vào cách đó không xa vòng sáng, tản mắt ra chói mắt hồng quang. Ta nhìn không thấu được ngươi vận mệnh, lẽ nào ta còn nhìn không thấu được ngươi người bên cạnh vận mệnh sao? Chi phủ Diệp liền, liên lý thuộc về mục, hiện, ông ong, toàn bộ vòng sáng đột nhiên run rẩy động. Ngay sau đó phanh, một tiếng giòn vang truyền đến. Kia cái gương vậy mà nổ ra, vô số toái phiến bắn ra, Tiết Tử Kỳ thân thể rung mạnh, lại là phun ra một ngụm máu tươi, giống to: Tây Nam, Tần gia, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ Chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.